Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 944, báo thù cùng bị báo thù năm. Rốt cục, học kỳ mới bắt đầu rồi. Trình Thi Đồng tại trước khi vào học 3 ngày liền sớm đến Bắc Kinh. Không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Cái này một tuần lễ đến nay, nàng phát cho Cố Ninh thư tin nhắn, luôn luôn giống như đá chìm đáy biển đồng dạng, lại đi không về, gọi điện thoại cho hắn. Hắn cũng hầu như là trầm mặc không nói lời nào, tựa hồ tâm tình thật không tốt bộ dáng. Kéo lấy dương hành lý, nàng đi trước trường học, đem hành lý cất kỹ. Lúc này mới vội và đi tàu địa ngầm đi Cố Ninh thư ở tại bệnh viện. Đi thang máy đi tới khu nội trú tầng 15. Trình Thi Đồng nhìn xem cái kia trắng xóa hoàn toàn bệnh viện hành lang. Hít vào một hơi thật dài. Mới ra thang máy chuẩn bị hướng về Cố Ninh thư ở tại phòng bệnh lúc đi. Liền nghe được sau lưng hai cái y tá đang nhỏ giọng nói chuyện. Ai? Giường ba đứa bé kia. Thực sự là đáng tiếc a, chính là a. Hảo hảo một đứa bé. Vậy mà bởi vì truyền máu lây nhiễm loại kia bệnh. Để người ta phụ mẫu về sau làm sao bây giờ a? Bình thường tiểu thất thích nhất cho cái đứa bé kia đưa đổi châm. Mấy ngày nay, nàng đều không dám đi qua. Sợ hướng về phía đứa bé kia sẽ khóc đi ra. Thiên ý trêu người a. Ai bảo những cái kia hiến máu người như vậy thất đức. Bạch bạch hại người ta. Vậy cũng không có cách nào a. Ai bảo HIV virus tại cửa sổ kỳ thời điểm. Căn bản không có biện pháp kiểm chắc đi ra đâu. Ai? Trình Thi Đồng đang tại đi lên phía trước bước chân. Lập tức liền dừng lại. HIV. Virus. Trong truyền thuyết kia. Học sinh cấp 3 vật trên sách học bệnh SIDA virus. Trình Thi Đồng quay đầu đi. Hướng về đi ở phía sau mình hai cái y tá nhìn sang. Hai người bọn họ đang tại cúi đầu nói chuyện. Căn bản không có chú ý tới nàng phản ứng. Vậy bây giờ đã xác nhận lây nhiễm a? Đúng vậy a, cái này cả một cái tháng cũng là kéo dài sốt nhẹ. Nguyên bản còn tưởng rằng là bạch cầu dị thường, không nghĩ tới cuối cùng làm virus 4 hạng kiểm chắc, mới điều tra ra lây nhiễm HIV virus. Người hài tử cũng là đáng thương. Vì cứu người khác, mình bị xe đụng, vốn đang hoạn có bệnh máu chậm đông. Nghe nói lúc ấy truyền trên trăm túi máu mới cứu giúp trở về. Ai, đáng tiếc người tốt không hảo báo a. Cái kia hai cái y tá vừa nói vừa đi vào y tá đứng. Trình Thi Đồng tại nghe được câu này thời điểm, lập tức tay chân lạnh buốt. Các nàng nói là Cố Ninh thư? Không, không có khả năng. Tại sao có thể là Cố Ninh thư? Trình Thi Đồng chỉ cảm thấy mình chân mềm nhũn, cả người liền ngồi trên mặt đất. Ai, tiểu cô nương, ngươi không sao chứ? Có đường qua nàng y tá, hảo tâm dìu dắt nàng một cái, đưa nàng đỡ đến bên cạnh trên ghế, ngồi xuống, quan tâm hỏi, ta, không có việc gì. Trình Thi Đồng lúc nói chuyện, chỉ cảm thấy mình thanh âm đều ở phát run, nàng thậm chí cảm thấy mình cả người đều tại không bị khống chế phát run. Tiểu cô nương, người sắc mặt rất kém cỏi, có phải hay không thân thể không thoải mái? Cái kia đỡ lấy Trình Thi Đồng y tá, có chút bận tâm nhìn nàng một cái, thấp giọng hỏi, không có việc gì, ta khả năng không ăn điểm tâm, đói bụng. Trình Thi Đồng ngẩng đầu hướng về phía nàng miễn cưỡng nở nụ cười, âm thanh run rẩy lấy nói, a, cái kia ngươi ở chỗ này đợi lát nữa. Y tá kia hơi ngẩn người một chút, sau đó hướng về nàng dặn dò một câu. Liền quay người hướng về y tá đứng chạy tới. Trình Thi Đồng có chút ngây ngốc ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn trước mắt mặt đất, ngón tay đặt ở trên đầu gối của mình, nắm chặt lại buông ra. Tiểu cô nương, cho ngươi cầm. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.